Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 596 lại là nàng, sao Mẫn Cương đi đến, hảo chút thiên không thấy, hắn giống như thon gầy một chút, bất quá, nhiều một phân trầm ổn. Phỏng chừng là mấy ngày nay khai công ty luyện lịch mà thành. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy Mẫn Cương nói lời này, lập tức luống cuống. Mẫn Cương đồng học, thôi học loại này vui đùa lời nói, chính là không thể tùy tiện khai. Ngươi cùng Dương Tử Mi đồng học, đều là chúng ta năm nay đầu tháng 3 giới ưu tú nhất học sinh, là nhất có hy vọng thượng thành phố B một chung. Hiện tại ly trung khảo không đến một tháng, ân tâm học tập mới đúng, đừng nói cái gì thôi học, học lên suốt, từ trước đến nay đều là một cái trường học đường sinh mệnh, mà ưu tú học sinh, đặc biệt là ở trung khảo thi đại học chung có thể lấy được giải tích. Đối với trường học tới nói, tương đương trường học danh thiếp. Mới đi rồi một cái cầm cờ đi trước ưu tú học sinh Mộ Dung Nghiên. Trường học đều tiếc hận đã chết. Hiện tại sao có thể làm lần trước bắt trước khảo thí chung số 1 số 2 Mẫn Cương cùng Dương Tử Mi. Thôi học, như vậy ưu tú học sinh đều thôi học. Mặt khác học sinh ra trường trong lòng sẽ có cái gì ý tưởng nha. Hiệu trưởng, ngươi làm Tử Mi đồng học ở giáo sẽ thượng làm giải thích, cũng liền ý nghĩa ngươi trong lòng đối nàng có điều hoài nghi, căn bản là không tin chính mình học sinh trong sạch. Chúng ta còn lưu tại như vậy trường học làm gì đâu? Mẫn Cương ngữ khí lãnh đạm nói. A, Mẫn Cương đồng học, ngươi hiểu lầm, chúng ta trường học tự nhiên là tin tưởng Dương Tử Mi đồng học. Chỉ là những cái đó học sinh, tuổi còn nhỏ, ấu chỉ lại thích nghe phong phanh phong ngữ. Ta lo lắng Dương Tử Mi đồng học sẽ khổ sở, liền nghĩ làm nàng ra mặt giải thích tiêu trừ tai tiếng mà thôi. Nếu Dương Tử Mi đồng học không muốn ra mặt, vậy từ chúng ta giáo phương ra mặt hảo, hiệu trưởng vội vàng nói. Hiệu trưởng, ta hiện tại chỉ nghĩ xác nhận một chút, rốt cuộc là ai muốn bôi đen ta? Đúng vậy, hiệu trưởng, trường học trang bị không ít camera, tin tưởng có thể tìm ra gián tuyên truyền người. Trường học phải làm, không phải Dương Tử Mi đồng học ra mặt giải thích, mà là chảo ra truyền bá lời đồn người. Mẫn Cương gật đầu. Cái này nha, chúng ta đây đi phòng điều khiển nhìn xem video giám sát đi. Hiệu trưởng lau một chút mồ hôi, mang theo bọn họ đi tới máy tính phòng điều khiển, điều ra video giám sát, phát hiện gián tuyên truyền cư nhiên là cổng trường vệ. Hiệu trưởng giận dữ, giữ cửa vệ tìm tới, lạnh giọng chỉ trích hắn vì cái gì muốn làm như vậy, muốn lập tức đem hắn đuổi việc. Bảo vệ cửa vội vàng xin tha, nói là có người cho hắn tiền, làm hắn làm mần. Hiệu trưởng lại lần nữa ép hỏi, bảo vệ cửa phương nói ra sai xử người của hắn, cư nhiên là Mộ Dung Nghiên. Nghe được Mộ Dung Nghiên tên này, Dương Tử Mi ánh mắt hơi hơi chầm chầm mần, nàng thật sự tưởng không rõ. Mộ Dung Nghiên vì cái gì muốn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần tìm nàng phiền toái. Nếu không phải xem ở Mộ Dung Vân Thanh trên mặt, nàng đã sớm đối Mộ Dung Nghiên xuống tay. Vốn tưởng rằng nàng chuyển trường đến thành phố B, hết thảy cũng liền ngừng nghỉ, lại không ngờ vẫn như cũ tính xấu không đổi. Lần này nàng cần thiết đến cho nàng giáo huấn mới là. Dương Tử Mi đồng học, Mộ Dung Nghiên đồng học đã chuyển trường, hơn nữa nàng bối cảnh thâm hậu, chúng ta trường học cũng là đối nàng không thể nề hà. Như vậy đi, ta sẽ tự mình ở giáo sẽ thượng thuyết minh, làm đại gia biết, Này bất quá là một hồi hãm hại, hiệu trưởng thật cẩn thận nói. Tùy tiện, Dương Tử Mi đáp lại một câu, đi ra ngoài, Mẫn Cương đi theo đuổi theo, nhìn nàng nói, Tử Mi, ngươi có phải hay không muốn đối phó Mộ Dung Yên? Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, lại không cho nàng điểm giáo huấn. Ta thật sự là thực xin lỗi ta chính mình, ngươi muốn như thế nào giáo huấn nàng? Mẫn Cương có điểm lo lắng nói, Mộ Dung Nghiên dù sao cũng là đại tiểu thư tính nết, tuổi còn nhỏ, hảo, ta đã biết. Nghe được Mẫn Cương ngữ khí mang theo vài phần vì Mộ Dung Nghiên cầu tình bộ dáng, Dương Tử Mi có điểm không kiên nhẫn đánh gãy hắn nói, nàng đã không phải tiểu hài tử, nên vì chính mình làm sự tình phụ trách, nàng là Mộ Dung Vân thanh chất nữ, ta cũng sẽ không quá phận. Bất quá là tưởng ăn miếng trả miếng mà thôi. Ân, Mẫn Cương nghe ra giọng nói của nàng không vui, cũng liền không hề nhiều lời, tin tưởng nàng trả thù sẽ có nhất định đúng mực. Sao sao sao sao sao sao sao, hề hề, bởi vì uống thuốc, dược lực quá mạnh tác dụng phụ đại, toàn bộ lưng cốt vẫn luôn đau đớn vô pháp lâu ngồi. Viết 1000 tự cơ hồ muốn hơn 1 giờ. Hết chương.